Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp theo, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiêu Thiền Ngao chậm rãi từ bên ngoài đi vào đến. Tỉnh quân, ngươi tỉnh. Tiếp theo ông Dương giọng nói. Lão Trung, bảo Trung Tẩu đem canh gà hầm lại đây. Ách, Giang Tỉnh Quân vẻ mặt mờ mịt nhìn ông. Không hiểu làm sao ông có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. À đúng rồi, nàng nghĩ lại. Cha Khải Phong không chỉ là cha Khải Phong, còn là tổng giám đốc của công ty nàng. Hôm nay nếu như ông nói muốn mang nàng đi uống trà chiều, kết quả lại là té xỉu. Nàng rốt cục nhớ ra rồi, nàng không phải đang ngủ mà là nàng té xỉu. Đáng chết, nàng thầm mắng chính mình một tiếng, vội vàng tiến trên giường nhảy xuống, xếp chân đứng ở trên thảm liên tục hướng lão cúi đầu. Tổng giám đốc, thực xin lỗi, cháu không biết người là cha Khải Phong. Ai nha, không đúng, cháu không biết người là tổng giám đốc, thực xin lỗi, cháu không nên té xỉu ở trước mặt người, cháu không nên mang phiền toái tới cho người. Tình quân thế nào? Ngày một chút dừng lại, không cần làm động tác như vậy. Tiêu Thiền Ngao cơ hồ bị động tác lỗ mãng của nàng hù chết. Thật lo lắng tôn tử của mình sẽ bị nàng sờ làm sẩy từ trong bụng. Nàng nghe lời không cúi đầu nữa, thật cẩn thận nhìn lão. Tổng giám đốc, người sẽ không đuổi việc cháu chứ? Hôm nay không có tiếp ông uống xong trà chiều. Hơn nữa nàng còn thực mất mặt té xỉu trước mặt ông. Ông nhất định sẽ không thích viên công như vậy ở trong công ty mình. Điều này làm cho nàng không khỏi lo lắng cho công việc của nàng. Tiêu Thiền Ngao nắm eo thon nhỏ của nàng, mang nàng ngồi lên trên giường, lại ý bảo nàng nằm xuống, còn săn sóc thêm hai cây gối đầu phía sau lưng nàng, làm cho nàng thoải mái dựa vào. Về vấn đề này, ta đang muốn nói với ngươi, về sau ngươi không cần đi làm nữa. Lão không cần mẹ của tôn tử đi làm, lão hoàn toàn là nuôi được tắt. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn bị tin tức này làm cho mất hết huyết sắc. Giang Tỉnh Quân hốc mắt chợt đỏ lên, giọt lệ trong suốt lập tức rơi xuống. Tổng giám đốc, thực xin lỗi, cháu không phải cố ý té xỉu. Bình thường cháu công tác đều thực cố gắng, thực chú ý, văn cầu người không cần đuổi việc cháu. Cháu thề về sau sẽ càng thêm cố gắng công tác. Nếu không, người cho cháu tiếp tục làm việc, cháu cùng Khải Phong sẽ bị đói. Hồ, Khải Phong đã phá sản, đã thực đáng thương, người không thể lấy lại, làm cho anh ấy bị đói bụng. Làm sao bây giờ, đều là nàng không tốt, nàng không có công việc, về sau muốn như thế nào đối đãi và nuôi Khải Phong đây? Phanh, cửa phòng bằng gỗ lim khắc hoa bị người thô bạo từ bên ngoài một cước đá văng ra. Tiêu Khải Phong từ bên ngoài xông tới như vào chỗ không người. Sau khi tiến vào phòng lớn thì lớn tiếng rít gào. Giang Tỉnh Quân, cô đến nơi này để làm gì? Còn không mau đi theo tôi về nhà. Thiếu gia, cậu đừng lớn tiếng như vậy nha. Trung bà bá, ba chân bốn cẳng đi theo phía sau hắn. Tiêu Khải Phong đối với cha như không nhìn thấy, lập tức vọt tới trước giường cầm cổ tay bạn gái. Trên gương mặt tuấn giật có vẻ ức chế không thể tức giận. Cô là ngu ngốc hay sao? Cơ nhiên lại cùng người xa lạ về nhà. Cô không sợ lão đem cô bán sang Thái Lan hay sao? Chính là sau khi nói, hắn thấy được nước mắt trên mặt cô. Nhất thời áp lực lửa giận trong 10 năm lập tức hoàn toàn từ trong cơ thể bộc phát đi ra. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận trừng lên người cha mình. Ông nói gì về cô ấy? Ông đã làm cái gì đối với cô ấy? Tôi nói cho ông biết, Tình Quân là nữ nhân của tôi. Đời này cô ấy đều là như vậy. Ông đừng mơ tưởng tách chúng tôi ra. Ông không cần phải dùng biện pháp vụng về như vậy để bắt tôi phải phục vụ. Tình Quân không giống với nữ nhân của ông. Thiếu gia, cậu hiểu lầm lão gia. Trung bá hướng lại đây, ý đồ giải thích với hắn. Nhưng hắn một phen đã đem Trung bá đẩy ra, sau đó mạnh mẽ đem bạn gái từ trên giường cao xuống đất. Người dừng tay lại cho ta. Tiêu Thiên Ngao nhìn thấy hắn tổ lỗi như vậy đối đãi với con sâu tương lai, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Bật quá Tiêu Khải Phong nhiệt đá không ngừng lại, đẩy người liền đi ra ngoài. Người này không thể được, người đối đãi với nàng thô lỗ như vậy, đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ bị đau. Lão bị tức giận đến phát run người, may mắn trái tim của lão vẫn là thực khỏe mạnh. Nói cách khác là nhất định Hiểu Thành bị phát hiện đường sinh dục. Tên tiểu tử hỗn đạn này thật sự làm cho lão tức chết. Hai chữ đứa nhỏ khi truyền ra trong tai Tiêu Khải Phong, hắn đột nhiên dừng lại cước bộ, xoay thân mình đi về phía nữ nhân bên người, nghi hoặc hỏi. Đứa nhỏ? Cái gì đứa nhỏ cơ? Giang Tiền Quân cũng là vẻ mặt mờ mịt. Em cũng không biết cái gì đứa nhỏ nha. Tiểu gia, là như vậy, hôm nay thiếu phu nhân té xỉu trong công ty. Lạ ra đưa nàng ấy đến bệnh viện, phát hiện ra nàng mang thai, mới đưa nàng mang về nhà để tĩnh dưỡng. Trung bá giúp cuộc thay lão ra nhà mình, giải thích rõ ràng sự việc đã xảy ra. Hơn nữa thiếu phu nhân chưa có ăn cơm chiều đâu. Cho dù cậu không đau lòng cho thiếu phu nhân, cũng nghĩ cho thiếu gia. Còn có nữa, Thầy thuốc nói thiếu phu nhân là vì mệt nhọc quá độ mới có thể té xỉu, nhất định phải có người chiều cố mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net